Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, xương MU bàn chân chi trở. Gian phòng bên trong, Tô Đồng lúc này sắc mặt ngưng trọng. Tinh thần lực của hắn đã là mang theo hàn ý tại thiên điểu trong thân thể rồi. Mà lúc này thiên điểu con mắt nhắm thật chặt, nếu như nhân hẳn có thể thấy được. Lúc này thiên điểu tại cắn chặt hàm răng. Đáng tiếc, đây thiên điểu là một con chim loại yêu thú, không nhìn thấy gì. Hỏa diễm này còn có chút lợi hại nha. Thấy rất rõ thiên điểu trong thân thể ngọn lửa thời điểm, Tô Đồng cũng là cảm thán một câu. Đây, có thể hay không giải quyết? Lúc này thiên điểu cũng là có chút bận tâm. Nếu không là có thể giải quyết, vậy nó coi như không còn sống lâu nữa rồi. Lúc trước là không có cách nào, hiện tại có biện pháp. Ai không muốn sống được lâu một chút? Đừng nói chuyện, ta không có nói không có thể giải quyết. Chỉ là thời gian có thể so sánh lâu một chút mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, thiên điểu cũng là trực tiếp ngậm miệng. Mà Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác một hồi những cái kia âm hàn hỏa diễm. Khoảng cách gần cảm thụ, cũng là có cảm giác không giống nhau. Hô, ta chuẩn bị bắt đầu. Tô Đồng lúc này cũng là thở ra một hơi. Loại này hỏa diễm, lúc trước ngược lại chưa từng thấy qua. Bất quá cường đại đi nữa hỏa diễm, hiện tại cũng là vật vô chủ rồi. Tô Đồng nắm giữ bạch hổ linh thú hàn ý, dĩ nhiên là không cần lo lắng không giải quyết được. Đi, khẽ quát một tiếng, kia thấy lạnh cả người, chính là hướng phía Tô Đồng thần thức trước mặt, nhỏ yếu nhất một đoàn âm hàn hỏa diễm bọc quanh mà vào. Ngọn lửa kia tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp chính là hướng phía khác một cái phương hướng đi tới. Cũng may Tô Đồng sớm đã có chuẩn bị, kia hàn ý trực tiếp từ bốn phương tám hướng đem kia một đoàn hỏa diễm gói ở. Ngọn lửa kia tuy rằng cường đại, có thể vừa gặp phải trước mắt hàn ý thời điểm cũng là không thể làm gì. Cùng Tô Đồng hàn ý dây dưa chỉ chốc lát sau, chính là bị Tô Đồng hàn ý gói ở. Thu, nhìn thấy hàn ý trực tiếp đem hỏa diễm bọc lại, Tô Đồng cũng là không chút do dự nào, đem kia hàn ý cùng hỏa diễm trực tiếp kéo ra thiên điểu thân thể. Hí, hàn ý cùng hỏa diễm đột nhiên rút lui, cũng là để cho thiên điểu hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thành công lấy ra một đoàn, Tô Đồng nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm, cũng là có phần hài lòng. Hiệu suất như vậy tuy rằng không cao, nhưng cũng không thấp. Thật, tiếp tục, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia thiên điểu cũng là kích động vạn phần. Sau đó nhìn về phía trước mặt hỏa diễm, có chút sợ, bị hỏa diễm này dày vò rất nhiều năm, cho nên bây giờ nó nhìn thấy hỏa diễm này, cũng là phi thường sợ hãi. Đóng băng, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, mỗi một lần, đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng trước kia cũng là phát hiện, chỉ có dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mới có thể khống chế trước mắt đây bạch hổ răng hàn ý. Mà tại Tô Đồng lời mới vừa dứt thời điểm, trước mắt âm hàn hỏa diễm chính là trực tiếp bị đóng băng ở. Hô, vậy ta có thể cứ tiếp tục rồi. Tô Đồng lúc này nhìn trước mắt âm hàn hỏa diễm cũng là có chút bận tâm. Vật này có thể làm cho thiên điểu loại này thần phách cảnh tam phẩm yêu thú cũng sắp trụ không được rồi. Tô Đồng tuy rằng thực lực mạnh hơn một chút, còn có thể thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể cũng không muốn nhiễm phải vật này. Hừm, người tiếp tục đi, ta có thể chịu đựng nổi. Thiên điểu lúc này cũng là kích động nói. Tô Đồng có thể lấy ra hỏa diễm này, cũng chỉ biểu thị phương này pháp chân hữu dụng. Mà đối với thiên điểu lại nói, bị một ít tội lấy ra trong thân thể vậy để cho nó ăn ngủ không yên hỏa diễm, vẫn là có thể tiếp nhận. Đến, Tô Đồng khẽ gật đầu. Hàn ý một lần nữa tiến vào thiên điểu trong thân thể, dùng thần thức tìm được huyết tu la nhất tộc âm hàn hỏa diễm sau đó, chính là trực tiếp dùng hàn ý bọc lại, lấy ra. Bởi vì Tô Đồng thần thức phi thường cường đại duyên cớ, cho nên khống chế hàn ý cũng là phi thường tinh chuẩn. Bọc quanh hỏa diễm, cũng là nhuần nhuyễn, tốn một buổi sáng thời gian. Thiên điểu trong thân thể âm hàn hỏa diễm, đã là bị lấy ra 1/5 rồi. Hô, những này âm hàn hỏa diễm, thật sự chính là không đơn giản. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm thán một tiếng. Lúc mới bắt đầu, hỏa diễm phi thường dễ dàng chính là bị bao khỏa ở. Lấy ra, mà phía sau rất nhiều hỏa diễm, đều là cùng thiên điểu hỏa thuộc tính linh lực lăn lộn ở cùng một chỗ. Tô Đồng ghi bàn thắng mở bọn nó, lại đem ngọn lửa kia lấy ra. Thật là đã làm phiền ngươi. Thiên điểu lúc này cũng là vô cùng cảm kích. Đầy âm hàn hỏa diễm, bị Tô Đồng lấy ra 1/5 sau đó. Nó khí sắc cũng là khá hơn nhiều. Ta trước tiên khôi phục một chút tinh thần lực. Sau một canh giờ, ta lại tiếp tục, loại này thao tác. Đối với Tô Đồng tinh thần lực lại nói, tiêu hao là phi thường thật lớn. Một mặt, hắn cần dùng tinh thần lực khống chế căn phòng này hàn ý. Không thể quá cao, bằng không, trực tiếp đem thiên điểu đóng băng. Vậy thì tốt chơi. Ở một phương diện khác, chính là dùng tinh thần lực khống chế hàn ý, đem thiên điểu trong thân thể hỏa diễm lấy ra. Một điểm này, muốn làm nhanh chuẩn tàn nhẫn, phi thường khảo nghiệm tinh thần lực trình độ cường hãn. Mà lúc này Tô Đồng cảm giác đến tinh thần lực đã là có tiêu hao, chờ chút có thể sẽ xuất sai lầm, cho nên Tô Đồng cũng là không có cậy mạnh tiếp tục khôi phục tinh thần lực. Sau đó lại tiếp tục, ha ha, người chậm rãi khôi phục, vài chục năm ta cũng có thể chờ đợi, huống chi một giờ này. Thiên điểu lúc này cũng là cười ha ha. Tô Đồng đem nó trong thân thể âm hàn hỏa diễm lấy ra 1/5, thiên điểu đã là vô cùng cảm kích rồi. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, chịu đủ âm hàn ngọn lửa hành hạ, những này âm hàn hỏa diễm giống như xương mờ u bàn chân chi trở, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể áp chế. Cho nên Tô Đồng cho thiên điểu hy vọng, thiên điểu cũng là phi thường cảm giác Tô Đồng. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào tối ngày hôm qua sửa đổi Thiên Sơn Điểu Phi Quyết tu luyện tinh thần lực. Tuy rằng cần muốn thừa nhận mãnh liệt thống khổ, lại có thể để cho tinh thần lực nhanh chóng khôi phục lại. Đây cũng là Tô Đồng chỉ cần nghỉ ngơi một canh giờ nguyên nhân. Hảo tinh thần lực cường hãn, cảm giác đến Tô Đồng tu luyện, kia tràn ra sóng tinh thần, thiên điểu cũng là không nhịn được khen ngợi một tiếng. Nó mặc dù là yêu thú, tinh thần lực không phải rất cường đại, có thể cảm giác năng lực, chính là so với nhân loại cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên tại cảm giác đến Tô Đồng tinh thần lực cường hãn thời điểm, thiên điểu con mắt cũng là lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Một giờ, đi qua rất nhanh, tiếp tục đi. Tô Đồng mở mắt ra, lúc này tinh thần lực của hắn đã là trực tiếp khôi phục được trạng thái tột cùng rồi. Được, thiên điểu gật đầu trả lời một câu. Ly, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà thiên điểu vẫn là kêu thảm một tiếng. Hỏa thuộc tính yêu thú, sợ lạnh nhất lạnh, mà bây giờ, đây lạnh lẻo thấu xương, trực tiếp tiến vào thân thể của nó bên trong. Coi như là thần phách cảnh tam phẩm yêu thú, cũng là có chút không nhịn được. Bất quá đối với thiên điểu kêu thảm thiết, Tô Đồng cũng không để ý tới. Tiếp tục công tác của hắn, dùng hàn ý, giúp đỡ thiên điểu lấy ra trong thân thể âm hàn hỏa diễm. Mà đây một làm việc, liên tục kéo dài 7 ngày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.